Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Huyết tế Minh Long. Mời đấu tôn. Trung Châu Trung Vực, Lạc Thần Giản. Lúc này bầu trời cùng khe núi phía trên phân biệt rõ ràng, Thiên Cung cùng Băng Hà Cốc hai phe cường giả tương hỗ giằng co. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, Thiên Xà sắc mặt âm trầm vẫn nhìn bốn phía lít nhà lít nhít Thiên Cung người. Sau đó đem ánh mắt rơi vào dẫn đầu Hải Ba Đông trên thân. Thiên Xà có thể cảm giác được, trước mắt cái này áo lam ông lão tóc bạc trên thân có một cỗ không kém hơn khí thế của hắn. Rất hiển nhiên, cái này tên tự xưng đến tự cái gọi là Thiên Cung lão đầu, tất nhiên cũng là đi đến 9 sao đỉnh phong đấu tông cường giả hạng nhất. Vốn là, nếu là chỉ có như thế một người, Thiên Xà còn tự tin dựa vào chính mình đắm chìm nhiều năm địa giai cao cấp công pháp băng tôn kình giải quyết hết đối thủ. Nhưng là, cái này Thiên Cung tới cường giả thực sự là có chút nhiều. Chỉ là Thiên Xà ánh mắt chỗ, trừ cái kia áo lam lão giả bên ngoài, hắn còn phát hiện chí ít 3 vị đỉnh phong đấu tông. Theo thứ tự là một cái thân mặc ma bào, vẻ mặt già nua lão giả, một tên thân mang mây trôi phục sức, tóc muối tiêu chảy vuốt cẩn thận tỉ mỉ lão giả, cùng một đầu to lớn sư loài ma thú. Nếu là Thiên Xà không có nhìn nhầm, cái kia hẳn là một đầu tử tinh dực sư vương. Cái này 4 tên đỉnh phong đấu tông là đủ chống lại Băng Hà Cốc bên này hơn 10 vị đấu tông trưởng lão. Huống chi, cái kia Thiên Cung cũng không chỉ 4 vị này cường giả tối đỉnh. Trên bầu trời lít nha lít nhít thân mang áo tím mấy trăm tên đấu vương đấu hoàng, cùng một chút phổ thông đấu tông, đều đầy đủ Băng Hà Cốc uống một bình. Nhìn thấy so sánh thực lực của hai bên, Thiên Xà lập tức liền có chút sợ. Bất quá, Thiên Xà dù sao cũng là tại Trung Châu nổi tiếng lâu đời đấu tông cường giả. Cho dù là đối mặt lấy cái này thần bí cường đại Thiên Cung đám người, cũng là không sợ chút nào. Hướng về phía Hải Ba Đông khách khí liền ôm quyền, Thiên Xà trấn định nói: "Vị này Thiên Cung bằng hữu, mặc dù chẳng biết Ách Nạn Độc nữ cùng các ngươi có quan hệ gì, nhưng Ách Nạn Độc thể từ trước đến nay là Trung Châu công địch, hơi không khống chế liền sẽ di độc thiên hạ, quyết không có thể bao che. Mong rằng các hạ có thể xem ở ta nhà cốc chủ trên mặt mũi." Nhưng mà Thiên Xà lời còn chưa dứt, chính là bị Hải Ba Đông đánh gãy mà đi. "Nhà ngươi cốc chủ chắc hẳn rất nhanh liền sẽ mất mạng, còn nói gì mặt mũi? Ngươi cho rằng ta Thiên Cung sẽ bỏ qua các ngươi Băng Hà Cốc?" Hải Ba Đông vặn vẹo uốn éo lâu không sống ra tay cổ tay, lạnh lùng nói: "Cũng nên cái này Băng Hà Cốc không may, Chu Thần tiểu tử kia 1 tháng trước liền đã trở về. Nếu là hắn biết được nữ nhân của mình bị Băng Hà Cốc truy sát, dưới cơn thịnh nộ, đừng nói chỉ là Băng Hà Cốc, chính là toàn bộ Trung Châu Trung Vực những hát đệm kia ra vẻ hạng người, chỉ sợ cũng phải bị huyết tẩy." "Rất tốt, dám như thế cùng ta Băng Hà Cốc nói chuyện." Nghe nói Hải Ba Đông quang minh chính đại uy hiếp, Thiên Xà sắc mặt âm được đều có thể chảy ra nước. Băng Hà Cốc tung hoành Trung Vực vô số năm, nhưng từ không có bị người làm nhục như vậy qua. Nghe được Thiên Xà cái kia cỗ kinh ngạc bên trong xen lẫn ngạo khí lời nói, Hải Ba Đông lập tức giận quá thành cười nói: "Có cái gì không dám? Người thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi Băng Hà Cốc tính là thứ gì? Chính là hồn điện đan tháp, thấy ta Thiên Cung cờ hiệu cũng phải nhượng bộ lui binh." Lời còn chưa dứt, Hải Ba Đông toàn thân áo bào đột nhiên không gió mà bay mà lên, quanh thân không gian cũng là giống như sóng nước, bắt đầu nhanh chóng sóng gió nổi lên, một cỗ mênh mông lực lượng chậm chậm khuếch tán, mà Hải Ba Đông động tác liền như là đốt lên dây dẫn nổ, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, Tử Tinh Dực Sư Vương mấy người, cùng Thiên Cung Thiên Xu vệ mấy trăm tên đấu vương đấu hoàng, cũng lập tức vận lên đấu khí, tạo thành trận thế, hướng phía Băng Hà Cốc đám người cường công mà đến. Chiến sự vừa mở, thiên xà trong mắt cũng là lướt qua một vệt xâm nhiên. Cái này Thiên Cung nhìn hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng muốn để hắn thối lui cũng tuyệt không có khả năng. Băng Hà Cốc cũng không phải dọa lớn. Băng Hà Cốc chư vị nghe lệnh, kết Tàn Long Huyền Minh trận, thân thể cấp tốc mấy bước. Thiên xà đối với chung quanh Băng Hà Cốc trưởng lão đệ tử nhóm nghiêm nghị quát. Nghe thấy thiên xà tiếng quát, sở hữu Băng Hà Cốc người lập tức liền cấp tốc phân tán mà ra, giữa lẫn nhau tạo thành một cái cực kỳ huyền diệu trận hình. Mà cái kia thiên xà chính ở vào đại trận điểm trung tâm. Hay, từng đợt tiếng quát khẽ không ngừng từ trên trăm tên Băng Hà Cốc đệ tử trong miệng hét ra. Chợt một cỗ màu trắng hàn khí từ bọn hắn thiên linh cái bên trong dâng lên mà ra. Những này màu trắng hàn khí bên trong lại là lấy cái kia hơn 10 vị Băng Hà Cốc trưởng lão cường hãn nhất. Vô số kỳ dị màu trắng hàn khí bốc lên, cuối cùng hội tụ bầu trời, lượn lờ tại thiên xà quanh thân. Mà thiên xà giờ phút này cũng là hai mắt trợn trừng, trong tay ấn kết cấp tốc biến ảo đứng lên. Càn Long Huyền Minh trận, huyết tế chiêu minh long. Thiên xà xẹt qua đầu ngón tay, đỏ thắm máu tươi tiêu xạ mà ra, chợt dung nhập cái kia nồng đậm hàn khí bên trong. Hàn khí cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một đầu chừng trăm trượng khổng lồ băng hàn cự long chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Đầu này băng hàn cự long thể tích cực kỳ khổng lồ, mặt ngoài thân thể còn lan tràn vô số tơ máu, to lớn long nhãn chỗ lóe ra băng lãnh huyết mang, ánh mắt nhìn chằm chằm vây công mà đến thiên cung cường giả, giống như nhìn xem sâu kiến. Đầu này cự long trên thân lại có đấu tôn cường giả mấy phần uy thế. Băng hàn cự long vừa xuất hiện, cái kia thiên xà cùng sở hữu Băng Hà Cốc người sắc mặt đều là hiện lên một vệt trắng bệch, thậm chí một chút đệ tử làn da đều là tại trong chốc lát trở nên khô cạn rất nhiều, tóc cũng là dần dần trở nên khô héo. Trên mặt đất, trọng thương tiểu y tiên ăn vào trên người nàng mang theo cuối cùng một viên đậu tiên, khôi phục ba thành thực lực. Lập tức nàng nhìn qua đầu kia băng hàn cự long, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Không hổ là Băng Hà Cốc, thế mà còn có loại này kỳ diệu đại trận. Bất quá nhìn qua, tựa hồ thi triển loại này đại trận đại giới rất lớn a. Đi, một tiếng quát chói tai, thiên xà ngón tay đột nhiên chỉ hướng thiên cung cường giả dày đặc chỗ. Sau một khắc, cái kia băng hàn cự long lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Cự miệng hơi mở, chừng vài chục trượng khổng lồ băng hàn long hơi thở, chính là phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Long tức chỗ lướt qua, liền hư vô không gian đều là bị đông cứng được xuất hiện vết rách. Mà có thể chế tạo vết nứt không gian chính là đấu tôn thần thông. Răng rác, răng rác, răng rác, chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 vị xông đến quá mức gần phía trước thiên cung đấu vương đấu hoàng nhóm, chính là né tránh không kịp, bị cái kia lạnh băng long hơi thở nháy mắt đóng băng. Sau đó như là từng cái băng u cục từ trời rơi xuống, rơi vỡ nát, người Băng Hà Cốc muốn chết. Mắt thấy thụ tổn thất lớn như vậy, Hải Ba Đông lập tức giận dữ. Hắn quay đầu ra hiệu liếc mắt, Gia Hình Thiên, Vân Sơn cùng Tử Tinh Dực Sư Vương hai người một thú lập tức hiểu ý. Bốn vị đỉnh phong đấu tông lập tức từ ngày mà lên, hướng phía cái kia hàn băng cự long trực tiếp công tới. Huyền băng rảo sát, băng xương kiếm, liệt sơn trưởng, phong chi cực, vẫn sát, tử tinh phong ấn, bốn đạo đáng sợ địa cấp đấu kỹ đồng thời kích phát. Lập tức thiên địa thất sắc, vô tận năng lượng trực tiếp cùng cái kia hàn băng cự long chạm vào nhau. Nhất thời ở giữa, khủng bố năng lượng sóng xung kích, đem toàn bộ lạc thần giản đều phá hủy rối tinh rối mù. Nhưng mà, vô dụng, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hàn băng cự long cái kia khổng lồ thân hình, lại một lần nữa tế ra. Mắt thấy cảnh này, Hải Ba Đông cắn răng, trên tay nạp giới hào quang lóe lên, một đạo ngân sắc không gian ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mời đấu tôn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.